Niệm Tiên Quyết, chương 83, năng lực của tiên và Niệm Tiên Quyết versus hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm cái tắt lại ý của Cự Bạc Tiên Ông là muốn nói, hắn vốn là chân hổ và là đệ tử của một vị tiên. Là chân hổ, dùng những chiêu cào, xé, móc tựa như hổ tấn công, sẽ giúp hắn phát huy được toàn bộ tinh hoa sức mạnh khai lực cảnh của hắn, của một người mang mệnh chân hổ. Là đệ tử của tiên, năng lực căn bản của tiên là động ý niệm, dùng suy nghĩ để hủy diệt vạn vật. Do vậy, hắn chỉ cần có ý chí bản thân vô địch thì hắn chính là vô địch trong cùng cấp. Mở rộng ra, đối với tất cả mọi việc chỉ cần có ý chí thì hắn sẽ làm được tất. Cho nên khi hai thứ, là chân hổ, và, là đệ tử của tiên, kết hợp lại Cự Bạc Tiên Ông chính là muốn nhắc nhở hắn rằng. Tỉnh ngu đi thằng mặt lờ, bây giờ dù là đối diện với nhất phẩm trường pháp của một thằng có sức mạnh khai lực cảnh ngang với ngươi, ngươi chỉ cần cào một cào cùng với ý chí bố là siêu nhân trong đầu, nhất phẩm trường pháp cũng sẽ bị một cào của ngươi cho đi tàu điện về núi. Nghe rõ chưa, what the fuck, sao càng ngày càng thấy nó vô lý thế nhỉ? Ờ, thì đúng là nó vô lý thật mà, bởi lẽ nó đã được bàn tay của một vị tiên hùng mạnh mang tên Cự Bạc Tiên Ông tạo thành. Cũng giống như Niệm Tiên Quyết cho nên mới hư cấu như vậy. Bất quá cái hư cấu chỉ là phần, ý chí, thôi, chứ phần thế võ cào cấu, móc giống hổ là sự thật. Bởi thế nên mấy bộ công pháp được người sáng tạo dựa vào việc quan sát hình dáng của long, nghiêu, cẩu, hạc. Mới có chỗ đứng trong thế giới, được người mạo hiểm cả tính mạng đế săn tìm. Đây đã là định luật được quy sẵn của thiên địa, vậy tiên mạnh như thế nào mà lại có thể làm được những điều phi lý như thế này? Câu trả lời không ở đâu xa, chỉ nhắc đến điểm. Khi họ muốn hủy diệt một vật, một cái ý niệm suy nghĩ trong đầu họ là đã giải quyết xong, là đã đủ để hiểu tiên khủng bố như thế nào. Từ bản chất của Niệm Tiên Quyết, có thể nói tiên chính là những kẻ lách được luật trời mà không hề bị công an còng đầu, đem về đồn, đồng thời còn sáng tạo được một số luật riêng, ép buộc những sinh linh, những thế giới, những thiên địa thấp kém hơn họ phải tuân theo luật đó. Nhìn xem, không phải con chó bá thiên vũ nhờ Niệm Tiên Quyết mà chỉ trong mười mấy ngày đã từ con số 0 đi đến khai lực cảnh tầng 1 mà không hề bị mất căn cơ, trong khi một tuyệt thế thiên tài phải mất không dưới 5 năm tu luyện cùng với vô số thiên tài địa bảo mới đạt thành. Khẳng định một điều, tiên hoàn toàn có khả năng tạo ra được những anh chàng. Hello, hệ thống A, B, C, D xin chào. Cự Bạc Tiên Ông cũng dư sức lực để tạo nên vài tỷ cái hệ thống đủ mọi thể loại như vậy, nhưng lão không làm vì Niệm Tiên Quyết của lão đã là thứ hư cấu nhất rồi, nó chính là tinh hoa của cả cuộc đời lão. Ấy, thôi đi má, đừng có mà rộn lão nhé. Hệ thống của người ta có quay thưởng, có tạo mỹ nhân, có thần binh, bảo điển, tiên gian, thần dược, huyết mạch công pháp, có đủ mọi thứ phi phàm, vô lý của vô số nền văn thế giới khác nhau tụ hội lại. Còn Niệm Tiên Quyết của lão chỉ dùng để cường hóa tu vi thôi, có cái con kẹt gì mà đòi sánh với hệ thống. Hừ, đem Niệm Tiên Quyết so sánh với hệ thống. Ha ha ha ha ha, chỉ một câu thôi, hệ thống tuổi lòn. Vì sao lại cao giọng như vậy? Vì đâu có ai nói rằng niệm lực chỉ được dùng để cường hóa thể chất, cường hóa tu vi cho bản thân, cho các loại khả năng của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Cự Bạc Tiên Ông khi trao tặng Niệm Tiên Quyết cho hắn cũng đã từng nói. Sức mạnh niệm lực là vô song, biến hóa được ra sao thì tùy cách mày động não. Tùy cách động não, ngày xưa, bá thiên vũ không có niệm lực cho nên toàn bộ thời gian từ nhỏ đến lớn hắn đều dùng để tìm kiếm niệm lực bằng cách đọc sách dựng trí lớn, thành ra hắn lại không có nhiều thời gian cho việc tìm hiểu cách xài niệm lực như thế nào, thành ra sau 10 năm thì hắn chỉ biết được sơ sơ như hiện tại. Hắn từng cho là, hắn phải có thông tin, nguyên lý hoạt động về một thứ thì mới bắt. Cường hóa, được, nhưng thật chất thì hắn đã sai hoàn toàn. Biết được thông tin, nguyên lý chỉ giúp hắn giảm được lượng niệm lực sẽ mất đi khi thực hiện cường hóa, chứ nó không đại diện cho sự thành công. Khi cường hóa, dù không có thông tin, nguyên lý, hắn vẫn sẽ cường hóa được một thứ mà hắn nghĩ ra được, chẳng hạn như bất diệt chi thân với năng lực éo bao giờ chết. Chỉ có điều, hắn có đủ lượng niệm lực để cường hóa hay không mà thôi. Từ đó suy ra, sự thành công, trong cường hóa, nó phụ thuộc tất cả vào lượng niệm lực hắn đang sở hữu. Thử nhìn lại lịch sử đột phá của hắn một chút để chứng minh. Dừng lại ở đoạn khi hắn vừa ăn xong tiên tiên, đạt được lượng niệm lực rất khủng bố, dư sức để hắn đột phá đến khai lực cảnh. Lúc này, hắn không đột phá khai lực cảnh là vì hắn tự cho rằng bản thân không có thông tin về khai lực cảnh nên mới không động ý niệm đột phá, chứ nếu hắn động ý niệm cường hóa, ngay và luôn thì mọi chuyện đã khác. Căn bản là do đầu hắn khi ấy chỉ chứa toàn mấy chuyện mắc dậy, tựa như hình ảnh thân thể nõn nà, trắng nuột tươi roi rói của tiên tiên, cảm giác ngọt như kẹo, mềm như cánh hoa của môi nàng, cảm xúc se khít, nhớt nhát, co bóp, hút chặt lấy con chim cu hắn ở trong khe suối hồng hào của nàng, rồi. Rồi, nói chung toàn là những thứ mắc dậy, đê thiện không hà cho nên hắn mới không có ý niệm. Thử cường hóa, dù có thất bại cũng không mất gì. Nhưng cũng không sao, trước không có thời gian để nghiên cứu thì nay khi đã là khai lực cảnh cường giả, hắn sẽ có thời gian để làm chuyện đó. Một người có ăn, có học lại có tư duy như hắn vốn cũng biết bản thân đang thiếu sót ở khoảng sử dụng niệm lực vì câu nói. Sức mạnh niệm lực là vô song, biến hóa được ra sao thì tùy cách mày động não. Của cự bạc tiên ông vẫn luôn khắc ghi trong đầu hắn. Bởi vậy hắn mới đang chuẩn bị đi lấy bằng giáo sư, tiến sĩ, bác học do hắn tự cung, tự cấp ở thế giới này nè. A hi hi, đến khi hắn hiểu rõ toàn bộ năng lực của niệm lực rồi, tất cả sẽ thấy tại sao hệ thống tuổi lòn. Cự bạc tiên ông sau khi giảng thuật xong cho hắn cách phát huy sức mạnh ở khai lực cảnh, lão lại cung cấp thêm một số thông tin cần thiết. Để người bớt đi gây họa, đụng một chút là lè lưỡi dài ra liếm lờ của người ta, chọc người ta điên máu lên đuổi giết. Ta cho ngươi biết, sức mạnh của một tu luyện giả không chỉ ở tu vi, mà còn là ở thế chất, năng lực quỷ dị trời phú, ngoại vật, binh khí, vân vân và mây mây, đủ mọi thể loại ngươi không thể nào ngờ tới. So với những người như thế, thậm chí có kẻ còn thấp tu vi hơn ngươi, nhưng ngươi chỉ là bãi đất để họ đứng tè, ngồi xuống ị lên một bãi nhão nhẹt. Do vậy ngươi hãy cẩn trọng, đừng tưởng bản thân siêu nhân thì gặp ai cũng chu mõm lên sủa gâu gấu, kẻo chết không toàn thây. Lời cuối của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không biết cách sử dụng niệm lực sao thằng nhóc mặt lờ, sao cứ chăm chăm cường hóa cho bản thân vậy? Bộ ngươi không biết nó còn có thể sử dụng lên người khác hoặc đồ vật sao? Đúng là, ngôn lù, óc cớt. Mắng xong một tràn câu tục tĩu, giọng cự bạc tiên ông cũng biến mất trả lại giấc ngủ thanh tịnh cho Bá Thiên Vũ. Bá Thiên Vũ thấy lão đi rồi, hắn mới dám mới nhe răng ra sủa. Nậu nổng, vậy chắc bố mày luyện đan bằng tê ân trùng chứ không phải bằng niệm lực đâu. Móa, bộ không thấy bố không có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu hay sao? Đúng là, thằng già nhồn, nhồn già, ngủ, làm một cái biểu cảm éo vui, hắn lại lim dim tinh thần ngủ. Cách chương.